Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1024, Cốc Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khương Tô giọng nói mang theo một ít khinh thường. Trong vòng tiệc rượu cũng chia hai loại tính chất. Một loại là tương đối là đơn thuần. Chỉ là một cái tài nguyên chỉnh hợp. Cho mọi người một cái gặp mặt nhận biết trường hợp. Yến hội bên trong không ít người. Ít thì 10 cái. Nhiều thậm chí mấy chục trên trăm cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn phát sinh chút gì đương nhiên có thể. Liền nhìn lẫn nhau tự mình trao đổi. Nhưng là tiệc rượu bản thân là sạch sẽ. Nhưng còn có một chút thì là có chút tư cách cá nhân quy mô nhỏ tiệc rượu. Lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Mặt khác mọi người mang theo mục đích nào đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như có cái đại lão bản muốn tự mình cùng cái nào đó sao nữ có tiếp xúc. Tìm quan hệ. Thông qua thủ đoạn liên hệ đến sao nữ công ty hoặc là cấp trên cùng người đại diện. Sau đó mời bọn họ cho sao nữ tạo áp lực. Thỉnh sao nữ dự tiệc. Loại tình huống này tiệc rượu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ phát sinh một ít cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tô tại giao tế trên năng lực rất mạnh. Thậm chí có người còn gọi đùa nàng là giao tế Tô. Cái này cố nhiên là nói nàng giao thiệp rộng làm người khéo đưa đẩy sẽ xử sự. Nhưng mặt khác hàm nghĩa thì là chính nàng sinh hoạt cá nhân cũng không sạch sẽ. Chí ít theo nàng cùng nhiều như vậy lão bản mặt ngoài tiếp xúc trông được đạt được cũng không sạch sẽ. Về phần bọn hắn tự mình có hay không càng thâm nhập quan hệ. Ngoại nhân cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tô nhận biết trong vòng đại lão nhiều. Cho nên mới có cơ hội biết được những người kia đối với Giang Tiểu Bạch phàn nàn. Nếu không cũng sẽ không biết Giang Tiểu Bạch từ trước tới giờ không tham gia tư cách cá nhân tiệc rượu. Nàng nói xong, Lục Thành lại là đôi mắt thâm thúy một ít. Hắn nhìn chăm chú về phía Khương Tô. Thanh âm trầm thấp, nếu như có thể, ta cũng không muốn để cho ngươi tham gia loại kia rượu cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tô dừng lại, cùng hắn đối mặt. Ta cũng là không muốn. Nhưng ta đây không phải là phải nuôi sống ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tô chợt cười, nháy một cái con mắt. Sau đó liền nhô ra tiêm tiêm mảnh chỉ vuốt lên Lục Thành gương mặt. Lục Thành đưa tay bóp một chút cổ tay của nàng. Đừng làm rộn. Ngươi biết ta có thể nuôi sống ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lúc nói chuyện. Nữ trợ lý toàn bộ hành trình cúi đầu nhìn xem thang máy mặt đất. Căn bản không dám ngẩng đầu hướng hai người kia chỗ nhìn sang. Trong thang máy quá nhiều yên tĩnh. Chỉ có hai người bọn họ trêu chọc thanh âm. Nữ trợ lý mặc dù đã sớm quen thuộc bọn họ ở chung hình thức. Có thể mỗi khi loại thời điểm này còn là sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẳng đến thang máy đinh một tiếng. Nàng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng Đồng Nhiễm nghĩ đồng dạng. Khương Tô đến sau trực tiếp liền đi tìm Nhạc Kim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng bổn ý là thỉnh công ty trực tiếp thúc đẩy việc này. Tốt nhất là nhanh ký hợp đồng. Cứ như vậy nàng cũng liền có thể chuyên tâm bận bịu công việc khác. Không cần lại quan tâm cái này việc chuyện. Chỉ là không nghĩ tới. Nhạc Kim cho nàng đáp lại là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công bằng cạnh tranh. Công ty không ủng hộ bất kỳ bên nào. Khương Tô đều cho là mình nghe lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lần trước đến tìm Nhạc Kim lúc, hắn rõ ràng là ngầm đồng ý thái độ. Thế nào đến bây giờ lại là lật lọng? Không tệ, Giang Tiểu Bạch tên đã báo cho Giao Giao Nhất Mộng biên kịch Quỷ Phương. Hắn cũng định ra phỏng vấn thời gian. Hiện tại ta nói muốn đổi người. Hắn bên kia cũng không tình nguyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Kim mặt không đổi sắc đẩy nồi. Một mặt vô tội, thậm chí còn có chút vô lực bất đắc dĩ. Cho nên cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn định ra hai người các ngươi đều tham gia phỏng vấn. Đến cùng cuối cùng tuyển ai? Còn phải xem hắn còn có đạo diễn ý kiến. Nhạc Kim sau khi nói xong Khương Tô liền muốn nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đùa cái gì? Liền thân phận của ta bây giờ. Ta muốn cùng Giang Tiểu Bạch loại kia thân phận cùng nhau cạnh tranh một vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây rõ ràng chính là tự xuống giá mình. Huống hồ nàng cảm thấy lời này căn bản cũng không thích hợp. Khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Phương chỉ là một cái biên kịch. Hắn là có chút quyền nói chuyện không sai. Nhưng tựa hồ còn chưa tới cùng Nhạc Kim khiêu chiến trình độ đi. Nếu như Nhạc Kim kiên trì để cho mình bên trên. Vậy hắn sẽ nói ra như vậy. Thật sự là gặp quỷ đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Tổng, đây có phải hay không là cùng chúng ta lần trước nói chuyện có điều chênh lệch? Lục Thành cũng lên tiếng. Tiểu Tô đối cái này kịch bản thật để ý, bởi vì sốt ruột ký hợp đồng. Cho nên buông xuống bên kia ngay tại thu lại MV liền chạy về công ty. Chỉ là không nghĩ lại có thêm vào biến cố. Chẳng lẽ chúng ta không thể liền định ra như thế tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ngày đó là đồng ý các ngươi không sai. Nhưng chuyện này cũng không phải ta một người định đoạt. Nhạc Kim buông tay. Đạo diễn đã định ra là Cốc Sơn. Vị này thân phận các ngươi biết đến. Mà hắn thật coi trọng Quỷ Phương. Đối với hắn ý kiến cũng thật tôn trọng. Cho nên phỏng vấn của các ngươi không chỉ có riêng là Quỷ Phương tham dự. Cốc Sơn cũng là sẽ đến. Nhạc Kim nhàn nhạt liền ném ra một cái bom. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo diễn là Cốc Sơn. Khương Tô lúc ấy liền sợ ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc Sơn cái tên này thế nhưng là không ai không biết. Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi. Từ hắn chấp trường điện ảnh rất nhiều, mà nhường hắn hỏa nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn điện ảnh đoạt giải tỷ lệ phi thường cao. Vị này con mắt vô cùng độc ác, hắn muốn chụp điện ảnh hoặc là chính là mình thỉnh biên kịch sáng tác, hoặc là chính là phát hiện có không tệ kịch bản chủ động muốn nhận chụp. Có thể nói là chủ động càng nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bị động cũng có. Cũng tỉ như có người nghĩ mời hắn điện ảnh. Đây không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là kịch bản phải đi qua hắn sàng chọn. Không qua lại hướng là đào thải kết quả. Có thể bị hắn chọn chúng thật sự là quá ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tệ, bộ phim này không phải chúng ta mời hắn. Mà là chính hắn nghe nói tin tức. Chủ động muốn nhận chụp. Nhạc Kim nói đến đây liền nở nụ cười. Chính mình cùng Cốc Sơn ánh mắt đồng dạng. Đây quả thật là đáng giá hắn tự hào một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao tất cả mọi người nói Cốc Sơn chọn chúng kịch bản. Có 8-9 phần 10 đều là có thể cầm thưởng. Khương Tô sau khi nghe được trong lòng vạn phần kích động. Loại này mừng rỡ cùng hưng phấn nhường nàng đều quên muốn cùng Giang Tiểu Bạch công bằng cạnh tranh nhân vật chính truyện. Đã xác nhận sao? Này thật là quá tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biên kịch là Quỷ Phương. Mà đạo diễn lại là Cốc Sơn. Hai vị này cường cường liên hợp. Cuối cùng sẽ sáng tác ra một cái như thế nào tác phẩm đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Tô chỉ là tưởng tượng, đã cảm thấy quang minh tương lai đang hướng về mình vẫy gọi. Chỉ cần mình có thể diễn viên chính cái này điện ảnh, kia có rất lớn khả năng sẽ lấy được thưởng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Tổng, kia phỏng vấn ổn định ở lúc nào? Chúng ta biết sau cũng thật sớm làm chuẩn bị. Lục Thành cũng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không bình tĩnh. Quỷ Phương thêm vào Cốc Sơn tên tuổi thế nhưng là có thể để cho rất nhiều đại danh ngôi sao đều đỏ mắt. Dưới loại tình huống này, cùng Giang Tiểu Bạch công bằng cạnh tranh tựa hồ cũng không phải cái gì nhường người khó mà tiếp nhận sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ta đang chuẩn bị liên hệ. Đợi đến có tin tức sẽ liên hệ các ngươi. Nhạc Kim lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cho nên ngươi sớm đi trở về chuẩn bị đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt Nhạc Tổng. Vậy chúng ta trở về. Cảm ơn ngươi. Khương Tô tràn đầy mừng rỡ nói đừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi đến rời phòng làm việc về sau. Khương Tô liền kích động nhìn về phía Lục Thành. Nhân vật này chúng ta nhất định phải lấy xuống. Có thể hay không thay đổi danh tiếng liền dựa vào lần này cơ hội. Ta nhất định không thể bỏ qua. Ta tin tưởng ngươi có thể. Sau khi trở về ta sẽ cùng ngươi đối diễn. Chúng ta tranh thủ cầm xuống nó. Lục Thành gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.